Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640. Chương 640 nhưng thật ra có thể lôi ra tới. Bởi vì bọn họ có bọn họ kiêu ngạo cùng điểm mấu chốt. Hoặc là không cần, hoặc là liền phải toàn bộ. Thực mau Tưởng Viêm trực tiếp nói sang chuyện khác. Một khi đã như vậy, ngay từ đầu ngươi trên tay rõ ràng được 1/3 thịt cá. Vì cái gì các ngươi đội ngũ người ăn gần một nửa? Phải biết rằng, trừ bỏ Lý Chính Hạo đám người yêu cầu tấn chức thịt cá ở ngoài. Bạch Linh nói qua chia làm tam phân, lại không phải nói bình quân chia làm tam phân. Nói cách khác, nàng cấp lính đánh thuê dị năng giả thịt cá phân lượng là ít nhất. Chuẩn xác mà nói là dựa theo mỗi người 5 cân tính. Bao gồm thập cấp dị năng giả ở bên trong, ai cũng sẽ không nói cái gì. Dư lại đại bộ phận thịt cá, Triệu Hổ bên này chiếm được vẫn là đầu to. Bởi vì là quân đội, lại là dẫn dắt bọn họ này một phương. Người khác đồng dạng sẽ không có cái gì câu oán hận. Huống chi trừ bỏ Điền Tiểu Binh cùng cái kia quan hệ dị năng giả ở ngoài, mặt khác đồng dạng là dựa theo đầu người mỗi người 5 cân tính. Cái này cũng chưa tính cho quân đội lớn nhất mặt mũi. Không, chuẩn xác mà nói là cho Triệu Hổ mặt mũi. Bạch Linh từ lúc bắt đầu chính là cùng Triệu Hổ nói điều kiện, không phải cùng quân đội. Huống hồ Bạch Linh đám người là nửa đường gia nhập, ở thành Yến Kinh căn cứ chung là không có ký lục, cho nên không coi là quân đội mời, cũng không phải quân đội tuyên bố nhiệm vụ tiếp thu giả. Cho nên Triệu Hổ mời bọn họ liền cần thiết dùng chính mình danh nghĩa mới được. Bởi vì đến lúc đó trở về lãnh dư lại báo đáp thời điểm, thành Yến Kinh căn cứ bên kia là sẽ không thừa nhận. Rốt cuộc vô quy củ không thành phạm vi. Một cái quân đội là nhiều như vậy người từ bên ngoài đi ra ngoài, trở về mang đến ngoại lai người, không có khả năng lập tức liền nạp vào căn cứ chung. Cần thiết nghiêm khắc chấp hành căn cứ điều lệ lúc sau mới có thể trở thành căn cứ chung một viên. Loại chuyện này chỉ cần ở thành Yến Kinh căn cứ ngốc quá người đều biết. Ta hợp lại về tới ngay từ đầu đề tài. Đơn giản Triệu Hổ liền đem hắn như thế nào mời Bạch Linh một đội người sự tình nói cho bọn họ. Ha ha, chiếu Triệu đội trưởng ý tứ là, này thịt cá đến ngươi trong tay chính là của ngươi đúng không? Tăng Cường chính là ngươi mang ra tới binh. Hà Lợi Cương nghe nói một đôi mắt đều lóe tàn khốc. Ngươi thật đúng là đối ngươi này một thân quân trang, luôn mồm vì hoa hạ, luôn mồm vì nhân dân. Ha ha, thật là buồn cười. Đây là bên ngoài nói đại công vô tư Triệu đội trưởng. Nơi này cái nào không phải lão luyện quân nhân, cái nào không phải nhân tinh. Triệu Hổ biết lúc này càng là giải thích, càng là bị bọn họ bắt không bỏ. Lúc ấy toàn bộ đội ngũ người đều ở tấn chức, mà hắn đội ngũ người cũng vừa giao tranh giết biến dị cá trở về. Tổng không thể làm cho bọn họ đội ngũ người trơ mắt nhìn những người khác tấn chức, mà bọn họ lại đối với một khối thịt cá phát ngốc đi. Đây là trong quân tối kỵ, sẽ làm quân nhân nhóm cảm thấy tham gia quân ngũ còn không bằng tư làm money. Chỉ cần là người liền có tư tâm cùng dục vọng. Huống hồ nhìn thấy một màn này, mặt khác dị năng giả sẽ thấy thế nào, nghĩ như thế nào, chỉ sợ sẽ cảm thấy buồn cười đi. Hơn nữa thịt cá lưu thời gian lâu rồi, bên trong năng lượng cũng sẽ trôi đi. Điểm này còn dùng hắn tới nói. Hiện tại đều qua 3 ngày, bắt được nơi này ở bên nhau ăn, tan đi năng lượng cũng đủ 100 nhiều người tấn chức đến bát cấp. Mặc kệ thế nào, Này thịt cá ta đã làm ta bộ hạ ăn. Chẳng lẽ gì thượng giáo muốn cho bọn họ moi ra tới không thành. Cuối cùng Triệu Hổ chỉ có thể cường ngạnh hồi phục. Ngay sau đó đồng dạng mang theo cười lạnh. Bất quá 3 ngày, moi là moi không ra. Nhưng thật ra có thể lôi ra tới. Dì thượng giáo ngươi cần phải. Ngoặc kép, hết chương.